Chương 915, Thánh vợ tâm linh. Tại nạ rủ tổ cùng đạ lẹt tân cắt bọn hắn nói xong, nhắm mắt dưỡng thần về sau, phía dưới chiến đấu cũng là bắt đầu, là ưu quỷ ạ gì ạ chiến đấu. Nói thật ra, hiện tại ạ gì ạ thực lực rất thật không là thế nào mạnh, có thể tiến vào cái này tấn cấp thi đấu đã coi như là không tệ. Phía dưới chiến đấu rất đặc sắc. Ạ gì ạ gió ma đạo sĩ, cùng hắn đối chiến ma đạo sĩ lôi ma pháp, đến lúc đó để toàn bộ chiến trường lôi điện cùng bạo phong đan sen. Tại chiến đấu bên trên 10 phút sau, ạ gì ạ mới thu được thắng lợi. Mặc dù chiến đấu rất đặc sắc, người khác nhìn rất đã, nhưng là, cũng đã lẹt tân cắt dạng này trực tiếp một kích đem đối thủ miểu sát chiến đấu so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mặc dù kịch liệt, nhưng là, thiếu khuyết cái kia cường đại thực lực rung động. Con mắt, đột nhiên mở ra. Đồng dạng cùng nạ rủ tổ đồng dạng, vẫn là John Austin cũng là mở mắt. À gì ạ chiến đấu kết thúc, tiếp đó, liền là nạ rủ tổ cùng John Austin chiến đấu. Tới, rốt cục đến. Hết tha y mò y người mong đợi nhất một trận đấu, hiện tại, cuối cùng cũng bắt đầu. Vương giả nạ rủ tổ, thánh kỵ sĩ John Austin. Hai người chiến đấu, là lần này tấn cấp thi đấu tốt nhất xem chút. Hai người thực lực ta cũng không muốn nói nhiều. Từ trước đó đã lẹt tân cắt một kích bên trong đó có thể thấy được thứ băng sơn ịp cả cụ đến. Mà cái này hai cá nhân thế nhưng là cùng đã lẹt tân cắt một cái đẳng cấp tồn tại, kỳ thực lực chi cường đại, có thể nghĩ. Đi ra, hai người đã xuất hiện ở giữa sân, chiến đấu sắp liền muốn đánh vang lên. Đây là một trận long tranh hổ đấu. Đây là một trận khoáng thế chi chiến. Gieo hò đi, vì vương giả nạ rủ tổ. Vì thánh kỵ sĩ John Austin gieo hò A nạ rủ tổ cùng John Austin chiến đấu ngay từ đầu, người hướng dẫn liền đã bắt đầu kích động gầm hét lên. Nước bọt tung bay. Kích động lời nói truyền khắp toàn bộ không phải Âu Lôi Vương quốc. Làm cho cả không phải Âu Lôi Vương quốc người đều gieo hò lên, vì nạ rủ tổ gieo hò. Đương nhiên, tình cảnh như vậy cũng là tại John Austin quốc gia bên trong phát sinh. Tại các mô lợi trong đế quốc, hết tha y mò y người. Đều là đang vì John Austin hoan hô, cố lên lấy thật là, ta không nghĩ tới ta và các ngươi ba cái ở giữa chiến đấu lại nhanh như vậy bắt đầu. Đứng tại trên trận, nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Giống nạ rủ tổ cùng John Austin ba người bọn họ dạng này thực lực người, không phải hẳn là bị tận lực dịch ra sao, làm áp trục biểu diễn. Nhưng là, hiện tại, vậy mà tại hồi một, hợp chiến đấu liền đối mặt. Cái này... Xem như chúc mừng mở màn sao không quan trọng, Luca Na họ gặp được đều như thế, từ đầu đến cuối đều là muốn một trận chiến. Tới đi, đánh đi nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin cao giọng nói đạo. Ở trong tay của hắn, một xì nỉ chìa nắm chỉ gặp, đã có một thanh to lớn đại kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Dài không sai biệt lắm 2 mét, chiều rộng hơn 30 cm. Chôi này cự kiếm, cho người ta một loại thập phân cẩn trọng cảm giác. Thánh thần chi kiếm, không nghĩ tới ngay từ đầu John Austin liền lấy ra chôi kiếm này, xem ra, nàng là chăm chú. Tại nhìn trên đài, nhìn xem John Austin, đã lẹt tân cắt không khỏi nói đạo. Ân nhẹ gật đầu, xệ đạ cũng là ứng đạo, nhìn thấy John Austin trong tay cự kiếm, thần sắc của hắn, biến nghi trọng. Thánh thần chi kiếm nhìn xem nạ rủ tổ, John Austin chậm rãi nói đạo, ta nhất cường đại vũ khí. Dựa vào cường đại quang minh lực lượng. Có chặt đứt thần bí tính chất quang minh chi kiếm. Là thần chi kiếm nương theo lấy John Austin, trong tay hắn cự kiếm, trong chớp mắt, tách ra chói mắt quang minh. Bất quá, một nháy mắt, quang mang lại là phai nhạt đi. Bất quá, giờ này khắc này, John Austin trong tay cự kiếm, cũng là thay đổi, mặc dù hình thái vẫn là đồng dạng, nhưng là, hiện tại, ngoại trừ cẩn trọng bên ngoài cảm giác, còn có, liền là quang minh cùng chính đại, cùng chặt đứt cùng phá ma con mắt. Hơi hơi nheo lại, nhìn xem John Austin trong tay không thú vị. Nạ dù tổ không nói gì thêm, nhưng là, trong nội tâm, đã để phòng vạn phần. Tình báo, quả nhiên không đáng tin, nói cái gì John Austin kéo nằm xuống 3 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, có dạng này vũ khí, đừng bảo là 3 tên, liền là tại nhiều 2 cái đi ra, lấy John Austin ma pháp đặc tính, tăng thêm chuôi này cường đại vũ khí, làm theo có thể đánh bại. Cho dù không thể, QNZ là có thể tại kéo nằm xuống thật sự là cường đại vũ khí ai nhìn xem John Austin trong tay cự kiếm, cũng chính là thánh thần chi kiếm. Nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Làm đối ngươi tôn kính, ta sẽ cầm ra bản thân nhất cường đại thực lực tới. Nhìn xem nạ dù tổ, John Austin nói đạo. Nhất cường đại thực lực sao, thánh thần chi kiếm sao, vậy mà như thế lời nói. Nghe được John Austin, nhìn xem John Austin, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Tay, tại hư không một chiêu tay, tại hư không một nắm trong trước mắt, một thanh màu đen vũ khí xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay. Loa toàn lấy, như là giải mã gen ADN có 1m5 chiều dài thiên triệu mâu nhìn xem John Austin, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Tại nạ dù tổ trong tay, chính là thiên triệu mâu. Bất quá, so với tại hỏa ảnh trong thời gian dài 10m, tồn tại, chỉ 1m5 chiều dài, nhưng là, kỳ lực lượng là cùng chiều dài cái gì không quan hệ. Vô luận hắn lớn bao nhiêu hoặc là bao dài cũng tốt, trong đó lực lượng, đều là giống nhau. Bởi vì, nàng là tâm linh chi kiếm. Quyết định hắn lực lượng, cũng không phải là cái gọi là to lớn cùng chiều dài. Thiên triệu mâu nhìn xem nạ dù tổ. Nhìn xem nạ rủ tổ kiếm trong tay, John Austin không khỏi nói đạo. Hắn có thể cảm giác được, nạ rủ tổ trong tay kiếm ngân bình thường, căn bản cũng không có cái gì đặc biệt, không, đặc biệt vẫn phải có, đó chính là hắn hình trạng. Trừ cái đó ra, bất quá là một thanh màu đen kỳ quái vũ khí thôi. Cùng John Austin chỗ lấy ra thánh thần chi kiếm, trên lệch quá xa. Không đơn thuần là John Austin nghi hoặc, liền là đã lẹ tân cát, xe đạ cũng giống như vậy, không. Phải nói nhìn xem trận này tranh tài người, từng cái, đều là nghi ngờ nhìn về phía nạ dù tổ trong tay vũ khí. Mạ Cà Rồ, Cơ Lạc Texas, Một Đêm, Hạ Cơ, Nịu Lạ, Hệ Giả Sở Cắt Lệ, Nắc, Dô Sở Hết Tha Y Mo Y Người, đều là đang nhìn nạ dù tổ kiếm trong tay nạ dù tổ xuất ra chuôi kiếm này đến, là bởi vì John Austin lấy ra thánh thần chi kiếm, sở hữu, cho dù nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng là, thứ ẩn tàng lực lượng. QNZ Thị Phi cùng Tiểu Khả Thiên Triệu Mâu nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo, nàng là ta ma pháp âm dương ma pháp tối cao áo nghĩa. Hán, là cái này cái trên thế giới nhất cường đại vũ khí, đồng dạng, cũng là tối nhược tiểu nhân vũ khí. Nàng là tâm linh chi kiếm, là người sử dụng tâm linh chiếu rọi chi vật. Người sử dụng tâm linh cường đại lời nói, cho dù là một khối đại lục, hán QNZ là có thể tại với tay một cái chặt đứt. Nhưng là, nếu là người sử dụng tâm linh nhỏ yếu lời nói, hán, so bất kỳ đồ vật đều muốn yếu ớt nhìn xem John Austin, nạ rủ tổ chậm rãi nói ra trong tay thiên triệu mâu lực lượng.